Khí vũ trụ, chương 604, Ma hề thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 604, Ma hề thánh nhân. Nếu như là trước khi thần Vân Tiên chỉ cùng đại nguyên thần môn cái này lưỡng cái tông môn không hiểu thấu bị tiêu diệt, ở tại thần giới tuyệt đối là cấp cao nhất chuyện lớn. Bất quá hiện tại thần giới dung chuyển bất an, động bất động đều có thần thành biến mất, cái này lưỡng cái tông môn trong vòng một đêm biến mất tựa hồ cũng không phải không thể đã tiếp nhận khô, nên thần Vân Tiên chỉ cùng đại nguyên thần môn đột nhiên bị tiêu diệt, cái kia cũng chỉ là mọi người chuyện phiếm bên trong một cái chủ đề mà thôi, không có ai đi miệt mài theo đuổi chuyện này. Thần Vân Tiên chỉ là Bách U Thần Đình, Bách U Thần Đình đạo quân Mân Đế mình cũng mất tích, ai sẽ đi để ý thần Vân Tiên chỉ sự tình. Về phần Đại Nguyên Thần Môn, ha ha, đừng nhìn trước khi thanh danh vang dội, thậm chí là Đại Nguyên Thần Đình áp xúc xuống đại danh từ. Bất quá đã không có Đại Nguyên Thần Đình, nho nhỏ một cái Đại Nguyên Thần Môn bị tiêu diệt càng là như cô hồn dã quỷ. Rừng bia bên trong, Tề Tấn Trần cảm thán nói. Nếu như lúc trước cùng Lam Thành chủ cùng một chỗ vào lời nói, chúng ta ít nhất phải thiếu hoa hơn 10 năm thời gian. Lúc trước hắn đi theo tại triệt đế đằng sau tại rừng bia trong hành tàu cẩn thận từng ly từng tí, dù là có địa đồ cũng lo lắng lâm vào trận pháp bên trong. Coi như là như vậy, cũng đi nhiều năm thời gian. Chờ bọn hắn đã đến ẩn cung hồ về sau, dịch đế đã sớm tu luyện nhiều năm thời gian, càng là thiếu một ít tựu khóa nhập thần vương hậu kỳ. Bởi vì đoạn thời gian này tu luyện, lúc ấy dịch đế thực lực đã là mạnh hơn bọn hắn. Về sau một mình hắn ly khai rừng bia, đồng dạng dùng nhiều năm thời gian. Mà bây giờ đi theo tại Lam Tiểu Bố sau lưng, thật giống như nhàn nhã dạo chơi bình thường, không hề áp lực. Gần kề 3 tháng thời gian không đến, một đoàn người tựu xuất hiện ở ẩn cung hồ bên ngoài. Ẩn cung hồ bên ngoài đại chiến dấu vết y nguyên vẫn còn, chỉ là tại đây yên tĩnh vô cùng, nửa điểm thanh âm đều không có. Lam Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu xuống dưới, đáy hồ hay vẫn là nhìn không thấy cái kia cung điện. Tề Tấn Trần nói ra, ta tiến vào qua cái kia cung điện, ta đi ở phía trước, Lam Thành chủ đi theo tại đằng sau ta, những người còn lại theo thứ tự tới. Lam Tiểu Bố cười nói, Yến Đế, trước khi ta ngược lại thật sự không có thấy thế nào được rất tốt ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có chút tha thứ, rõ ràng dám đi tuốt ở đằng trước. Tề Tấn Trần nghiêm mặt nói ra. Bất thanh thần giới nếu như niết hóa đối với chúng ta hết thảy mọi người mà nói, đều là tai nạn. Cùng hắn tiến vào trong hư không chạy nạn còn không bằng vi bất thanh thần giới làm một sự tình. Người cả đời này cuối cùng có một số việc thì không cách nào lựa chọn. Niệm rất nhận đồng Tề Tấn Trần lời nói, người cả đời này có một số việc đích thật là nhất định phải đi làm mà không cách nào lựa chọn. Bốn gã thần vương xuống, hồ nước tại thần vương lĩnh vực phía dưới tự động tách ra, trực tiếp xuất hiện một cái thông đạo đi thông đáy hồ. Đáy hồ tất cả đều là đá vụn phố tựu, đích thật là có nhân công dấu vết. Yến Đế, cái này đáy hồ không có cái gì. Tựu tính toán đã từng nơi này có Thiên Ma Huyễn Cung, hiện tại cũng mất a. Năm người đứng tại đáy hồ Thích Khai Thương nhíu mày nói một câu. Tề Tấn Trần thần niệm cẩn thận ở chung quanh tìm kiếm, trong miệng lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có một loại dự cảm, cái kia cung điện y nguyên còn ở nơi này, tuyệt đối sẽ không bỏ chạy. Có phải hay không Thiên Ma Huyễn Cung hắn không rõ ràng lắm, nhưng Tề Tấn Trần cảm giác mình dự cảm không có sai. Nếu như tìm không thấy đâu, Quân Vu cũng hiểu được không lớn đáng tin cậy. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay, bỗng nhiên cầm ra một thanh trận kỳ, sau đó một miếng đi theo một miếng vứt bỏ đi. Tề Tấn Trần thở dài, sẽ vô dụng thôi, coi như là có ẩn nấp thần trận, cái này ẩn nấp thần trận cũng vượt ra khỏi chúng ta lý giải phạm vi, ngươi làm như vậy. Không có chút ý nghĩa nào mấy chứ còn không có nói ra, Tề Tấn Trần tựu ngây ngần cả người, tại bọn hắn trước người vị trí, một cái loáng thoáng cung điện bóng dáng xuất hiện. Theo Lam Tiểu Bố trận kỳ không ngừng rơi xuống, cái này cung điện bóng dáng càng ngày càng rõ ràng. Tề Tấn Trần nhìn xem Lam Tiểu Bố, cảm giác được ra đầu có chút run lên. Có thể làm cho cái này cung điện cho thấy đến, trận pháp trình độ ít nhất vượt qua thất cấp thần trận vương. Cái này Lam Tiểu Bố mới thiên thần cảnh giới, đến cùng là lai lịch gì, trận đạo trình độ rõ ràng đạt đến loại này đáng sợ hoàn cảnh. Loại này trận pháp trình độ coi như là môn ám toán thần vương, cũng không phải là không thể được. Vốn là Tề Tấn Trần kiêng kỵ Lam Tiểu Bố chỉ là bởi vì Lam Tiểu Bố bên người có ba cái thần vương, hiện tại hắn đối với Lam Tiểu Bố bản thân cũng kiêng kỵ. Nghĩ đến chính mình trước khi không hề cố kỵ đi tìm Lam Tiểu Bố, thậm chí còn muốn dẫn đi Lam Tiểu Bố, Tề Tấn Trần sau lưng ra một đạo mồ hôi lạnh. Dù là không có niệm bọn người, chỉ cần Lam Tiểu Bố bố trí hạ thất cấp khốn sát thần trận, hắn cũng chết chắc rồi. Cho tới nay, thần giới sở hữu đạo quân bên trong, Tề Tấn Trần cho là mình mới là nhất cẩn thận chính là cái kia. Hắn cho rằng, nguy hiểm không chỗ nào không có. Cũng chính là hắn loại này cẩn thận, làm cho hắn sống đến hôm nay, còn thành một phương thần vương đạo quân. Lần này sở dĩ dám tới nơi này, đó là liều chết tới. Hiện tại hắn mới biết được có chút chính mình cho rằng an toàn chỗ, chỉ sợ cũng không an toàn. Làm tiểu bố tự nhiên sẽ không nói cho Tề Tấn Trần hắn có thể rơi vãi ra những trận kỳ này, đó là bởi vì vũ trụ duy mô hình xây dựng hơn 100 năm thời gian mới có. Nếu như không phải vũ trụ duy mô hình, hắn cũng không có cái này năng lực. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đình chỉ ném rơi vãi trận kỳ, cung điện sớm đã rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mặt, chỉ là cung điện đại cửa đang đóng. Lúc trước chúng ta tới thời điểm, cái này cung điện đại môn là tự động mở ra, hiện tại giam lại rồi, chúng ta sợ thì không cách nào mở ra. Tề Tấn Trần nói một nửa chợt nhớ tới Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố liền cái này ẩn nấp thần trận cũng có thể phá vỡ, mở ra cái này cung điện đại môn, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ lạ. Quả nhiên Lam Tiểu Bố lần nữa cầm ra một ít trận kỳ vứt bỏ, rõ ràng không có đại môn cung điện đột nhiên xuất hiện một cái đại môn. Không chỉ có như thế, đại môn còn tự động mở ra. Lam Tiểu Bố nhấc chân tự muốn đi vào trong cung điện, Tề Tấn Trần lại trước một bước bước đi vào. Lam thành chủ ta đi ở phía trước, so sánh dưới, Lam Tiểu Bố dù sao mới thiên thần cảnh tu vi. Giờ khắc này, Tề Tấn Trần nhìn thấy Lam Tiểu Bố giá trị. Hắn có chút đã minh bạch vì cái gì Thúc Vãng Tiêu coi trọng như thế Lam Tiểu Bố, thậm chí còn cho một cái thần thành cho Lam Tiểu Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, Thúc Vãng Tiêu ánh mắt xa xa thắng cho bọn hắn những người này. Tiến vào cung điện sau đại môn, là một cái rất lớn không gian. Nhưng cái này trong không gian không có cái gì, lộ ra có chút trống trải. Lúc trước chính là trong chỗ này xuất hiện tốt nhiều bảo vật thủy tinh cầu, sau đó mọi người cùng nhau tiến đến đoạt ta đệ nhất lui ra ngoài. Những đạo quân kia hiện tại không biết đi nơi nào, Tề Tấn Trần lời còn chưa dứt bỗng nhiên cảm giác được không đúng, hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện Lam Tiểu Bố mấy người cũng đều sững sờ nhìn phía sau, bọn hắn vừa mới vào đại môn biến mất không thấy. Cùng lúc trước đồng dạng, Tề Tấn Trần trong thanh âm mang theo một tia bất an, đồng thời nhìn về phía Lam Tiểu Bố. Chẳng những là Tề Tấn Trần, người còn lại cũng đều nhìn về Lam Tiểu Bố. Nếu như có thể đi ra ngoài lời nói, cái kia chỉ có thể dựa vào Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố đã ở làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng cái này cung điện duy mô hình kết cấu, lúc trước vũ trụ duy mô hình xây dựng chỉ có cung điện bên ngoài duy mô hình kết cấu, cái này trong cung điện duy mô hình kết cấu cũng không có xây dựng, hiện tại hắn cũng không biết bước tiếp theo như thế nào đi. Tiểu Bố tại đây không có cửa chúng ta bước tiếp theo có lẽ theo cái gì vị trí đi. Quân Vu hỏi một câu, ta nhìn xem, Lam Tiểu Bố coi chừng đi đến đại điện một góc, cái này đại điện thoạt nhìn rất trống trải, chỉ có cái này giá có nửa cái thạch rãnh, cái này nửa cái thạch rãnh mặt khác một nửa tựa hồ tại tường bên trong. Lam Tiểu Bố dùng tay vịn thoáng một phát cái này thạch rãnh, bỗng nhiên một hồi làm cho ghê răng xoẹt xoẹt thanh âm truyền đến. Mọi người nhao nhao lui về phía sau, sau đó một cái chỉ cho một người thông qua môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vào xem, Lam Tiểu Bố đi tại phía trước nhất. Ta trước khi đi mặt A, vạn nhất có chuyện gì cũng dễ đối phó. Tề Tấn Trần vội vàng nói. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Không cần, đều bị quan tại nơi này trong cung điện rồi, còn có cái gì lại càng không tốt sự tình. Phía sau cửa thông đạo đồng dạng rất chật vật, chẳng những rất chật vật hơn nữa u trường không ánh sáng. Thần niệm tả hữu thẩm thấu không đi ra ngoài, bất quá làm cho mọi người an ủi một điểm chính là, bọn hắn thần niệm có thể nhìn rõ ràng toàn bộ đội ngũ. Cái này đầu hẹp dài thông đạo đã đi nửa nén hương thời gian, mọi người cái này mới xuất hiện tại một cái khác đại điện. Nói đại điện khả năng không hợp thích lắm, phải nói đây là một cái gian phòng. Gian phòng tối đa chỉ có 30 bình phương, tại gian phòng chính giữa, còn có một cỗ vẫn lạc đã lâu thi thể. Bốc trì, Tề Tấn Trần kinh dị lên tiếng. Chẳng những là Tề Tấn Trần nhận thức cỗ thi thể này chủ nhân, người còn lại cũng đều biết. Đây chính là Bách Thu Thần Đình Đạo Quân, Mân Đế Bốc Trì. Nhìn thấy Mân Đế thi thể, Tề Tấn Trần thần niệm tranh thủ thời gian bốn phía tìm một phen, lại không có trông thấy còn lại đạo quân thi thể. Lam Tiểu Bố nhưng lại kinh hỉ phát hiện, vũ trụ duy mô hình đã xây dựng cái này trong cung điện duy mô hình kết cấu tốc độ nhanh chóng vô cùng. Lam Tiểu Bố lập tức cầm ra vài miếng trận kỳ vứt bỏ đi, lập tức một cái điện thờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong bàn thờ rõ ràng ngồi xếp bằng một gã dung mạo trông rất sống động nữ tử chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiểu vẫn mệnh thuật, Lam Tiểu Bố thốt ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người con gái trước mắt này tình huống cùng hắn tại Thạch Đao Thần Tông trông thấy những vẫn lạc kia người vừa sờ đồng dạng, cho nên Lam Tiểu Bố lần đầu tiên nhìn sang, cho rằng cô gái này cũng là chúng tiểu vẫn mệnh thuật. Bất quá lập tức hắn cũng cảm giác được không đúng, nữ tử này tựa hồ còn có khí tức tồn tại, không có vẫn lạc. Nàng còn sống, niệm nói ra, quả nhiên sau một khắc cô gái này thanh âm tựu truyền ra. Mấy vị mạnh mẽ xông tới tẩm cung của ta ý muốn như thế nào? Lập tức một cỗ khổng lồ tinh thần ý chí mang tất cả tới, không chỉ nói Lam Tiểu Bố, coi như là Tề Tấn Trần cũng cảm thấy tử vong khí tức nghiền áp tới. Tề Tấn Trần tranh thủ thời gian khom người đến đỉa, vãn bối Tề Tấn Trần, bái kiến Ma Hề Thánh Nhân. Ma Hề Thánh Nhân, Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, dễ dàng như vậy, người trước mắt tựu là Ma Hề Thánh Nhân, bọn hắn một lại tới đây liền gặp được. Điều này nói rõ trước khi Tề Tấn Trần suy đoán là chính xác, tại đây thật đúng là Thiên Ma Huyễn Cung. Nữ tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hỏi. Ngươi nhận thức ta, chấm, Tề Tấn Trần tranh thủ thời gian nói ra, nếu như là trước đó lần thứ nhất tới, vãn bối khẳng định không biết tiền bối. Bất quá bất thanh thần giới xuất hiện biến cố, vãn bối bởi vì nghĩ tới tiền bối Thiên Mặc thần giới, cho nên mới đoán ra tiền bối đến. Tề Tấn Trần lời nói tựa hồ xúc động trước mắt người này nữ tử một ít cảm xúc, một loại cực độ bi thương cảm giác xông triệt toàn bộ không gian. Lam Tiểu Bố tâm thần cũng bị kéo, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển trường sinh quyết ổn định tinh thần của mình, thầm nghĩ thật là lợi hại a, cái này là thánh nhân sao? Chỉ là tâm thần chấn động có thể tả hữu tâm tình của hắn chấn động. Cách chương.